Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều lệ quỷ như vậy? Cố Xanh lắc đầu, không rõ lắm, ta qua đó xem thử, ngươi ở bên này canh chừng, giữ điện thoại liên lạc. Lâm đạo trưởng còn chưa kịp ngăn cản, Cố Xanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Tòa nhà dân cư đối diện nằm trong khu dân cư Vạn Nguyên, có bảo vệ gác cổng, nhưng vì vừa mới xảy ra mấy vụ té lầu, gây ra chấn động không nhỏ, nên bảo vệ đều đã xuống dưới lầu cả rồi. Lúc Cố Xanh đến trước cổng khu dân cư, nơi đó chỉ còn một bảo vệ trông coi. Cố Xanh tự dán cho mình một tấm ẩn thân phù, một tay chống lên trên, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng nhảy qua cổng lớn, đáp xuống bên trong khu dân cư. Nàng phủi tay, nhanh chóng đi lên, liên tiếp lên 5 tầng, lại không hề phát hiện được bất kỳ âm khí nào. Sắc mặt Cố Xanh trở nên nghiêm trọng, nàng vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy, nơi này chắc chắn có một quỷ vật. Không phát hiện được âm khí, chứng tỏ nó biết ẩn mình, ngược lại càng thêm khó đối phó. Mà ở nơi vừa có người té lầu, ngoài bảo vệ ra còn có thân nhân của người đó, tụ tập thành đám đông ở dưới, tiếng khóc vang lên từng hồi. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cố Xanh vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói có phần dồn dập của Lâm đạo trưởng. Cố đại sư, có người trên ban công gian phòng ngoài cùng bên trái tầng 6. Hắn chỉ nói có người, chứ không nói là muốn nhảy lầu. Nhưng trong mấy người vừa té lầu, ngoại trừ người đầu tiên, ba người còn lại dường như đều là vô tình bị ngã. Mà Lâm đạo trưởng cố ý nhắc nhở nàng về gian phòng ngoài cùng bên trái tầng 6, hẳn là đã nhìn ra điều gì đó không ổn. Tầng 6, ban đêm gió mát thổi hiu hiu, một nữ sinh mặc váy ngủ đang bưng một chậu quần áo đã giặt xong đi tới, cầm lấy xào phơi đồ, treo từng chiếc một lên dây. Đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng huyên náo, nàng dừng động tác lại. Lúc này mới phát hiện các cửa sổ khách sạn đối diện phía bên này không biết đã mở ra từ lúc nào. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nàng. Nàng giật nảy mình, xào phơi đồ trong tay tuột ra. Cạch, một tiếng đập vào lan can rồi rơi xuống dưới. Nữ sinh vội vàng nhoài người ra xem. Vừa nhìn xuống, nàng liền kinh hãi kêu lên. Không biết từ lúc nào dưới lầu đã tụ tập một đám người rất đông. Từ khách sạn đối diện có người hét lớn. Cô nương, đừng đến gần lan can, tránh xa ra một chút. Nữ sinh lúc này đã thấy vết M, á, U dưới lầu, vội vàng gật đầu định lui lại. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy một lực cản, dường như bị ai đó đẩy, bụng đập vào lan can. Chân lại hình như bị thứ gì đó tung lấy nhấc lên, cả người liền lộn nhào ra khỏi ban công. A, nữ sinh hét lên một tiếng thất thanh, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng đã không xảy đến. Một giây, hai giây, nữ sinh mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Nhìn lên trên nữa, nàng thấy một tiểu cô nương đang căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, mím chặt môi. Giây phút này, tiểu cô nương khẽ nói, ta kéo ngươi lên, nữ sinh vô thức gật đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang treo lơ lửng trên ban công nhà mình. Cơn sợ hãi ban đầu qua đi, giờ chỉ còn lại sự căng thẳng. Căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cổ tay bị siết chặt, nàng cảm giác cả người mình bị nhấc bổng lên. Nữ sinh trợn tròn mắt, cô nương này khỏe đến mức nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ít nhất cũng phải 90 cân, vậy mà nàng ấy lại nhấc lên chỉ bằng một tay. Đợi đến khi phần eo của nữ sinh vượt qua lan can, tay kia của Cố Xanh đã nhanh chóng vòng ra trước, một tay tóm lấy eo nữ sinh, xoay người hất về phía sau. Nữ sinh hét lên một tiếng, vững vàng rơi xuống đất. Cố Xanh lại nhanh chóng lùi lại hai bước, tay phải bấm pháp quyết, đột nhiên đánh ra sau lưng, theo sau đó là một tấm lá bùa màu vàng đất. Một bóng hồng y lặng lẽ xuất hiện, bị phù chú của Cố Xanh định ngay tại chỗ. Hai tay duỗi thẳng ra phía trước, móng tay thon dài đỏ tươi, đứng sững ở đó như một cương thi, không thể cử động. Cố Xanh vốn định hỏi vài điều. Nhưng vừa nới lỏng phù chú để nói chuyện, con hồng y quỷ này dường như chẳng hiểu gì cả, được tự do liền lập tức lao tới tấn công nàng. Cố Xanh đành bất đắc dĩ, vung một tấm lá bùa qua, vừa chạm vào hồng y nữ quỷ, nó còn không kịp kêu lên tiếng nào đã lập tức hóa thành tro bụi. Ngay khoảnh khắc hồng y nữ quỷ biến mất, nữ sinh vẫn đứng bên cạnh bỗng nhiên hét lên. Coi chừng, chỉ thấy tại nơi nữ quỷ vừa biến mất, một bóng người khác lao tới. Cố Sanh lập tức quất một tấm lá bùa tới, nhưng vật kia lại hoàn toàn không sợ lá bùa. Lợi dụng khoảnh khắc Cố Sanh sững sờ, nó xông tới đờ, em mở mạnh vào người nàng, lan can ban công phía sau lưng đột nhiên đổ sụp. Cố Sanh mất điểm tựa dưới chân, nữ sinh hét lên một tiếng. Gã đàn ông vừa đụng vào Cố Sanh lại nở một nụ cười cực kỳ hưng phấn, có phần kinh dị. Cố Sanh cảm thấy, lần này e là mình thật sự phải thua rồi. Giữa không trung không có điểm tựa, cho dù nàng có thể leo tường, cũng phải có tường mới được. Nhưng thôi, không sao cả, dù sao cũng không C, H, E, T được. Chỉ là lát nữa phải vào bệnh viện, đoán chừng sẽ hơi phiền phức. Ngay lúc nụ cười của gã đàn ông trên lầu trở nên điên cuồng, Cố Sanh lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mang theo chút gấp gáp và căng thẳng. Cố Sanh, tim Cố Sanh, thình thịch, đột nhiên đập rộn lên. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Tề Thịnh thật nhanh lao vào từ ngoài phòng, tóc tai rối bời, trên khuôn mặt vốn luôn không biểu cảm nay lại lộ rõ vẻ vội vã. Cố Sanh, hắn lao tới, đột ngột vươn tay xuống dưới chụp lấy, Cố Sanh cũng nhanh chóng phản ứng lại. Một tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, mượn lực hướng lên trên. Tề Thịnh hơi khom người xuống, chiếc áo vest vốn cài cúc cẩn thận bị lực kéo làm bung ra, một chiếc cúc áo rơi xuống đất, nảy lên hai lần rồi lăn vào bóng tối. Tề Thịnh dùng sức kéo mạnh một cái, một tay Cố Sanh chống lên ban công, dùng lực đẩy nhẹ, thân thể lại một lần nữa đáp xuống ban công. Chỉ là vừa mới đứng vững, nàng liền cảm giác mình rơi vào một lỗ âng N, G, Ư, C ấm áp. Theo lý mà nói, với khoảng cách như vậy, Cố Sanh sẽ trực tiếp tặng hắn một quyền, dạy hắn cách làm người. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ hắn vừa rồi lo lắng cho mình như vậy, ngón tay Cố Sanh siết lại rồi thả lỏng, lại có chút không nỡ. Ban công vừa rồi không có lan can, khoảnh khắc đó nếu hắn kéo không nổi nàng, rất có thể sẽ bị nàng kéo theo xuống dưới. Cố Sanh biết mình nhảy từ tầng 6 xuống sẽ không chết, nhưng Tề Thịnh thì chưa chắc. Một người bình thường, dù không C, H, E, T cũng chắc chắn bị trọng thương, mà hắn lại không có khả năng tự lành. Hắn không phải luôn rất tỉnh táo sao? Sao lần này lại hành động xúc động như vậy chứ? Trong lòng Cố Sanh có chút khó hiểu. Cách chương.